Công lược nam thần vũ trụ, chương 37, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 2, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 37, mà Lạc Kiều An cùng Lạc Vũ An hai chị em này, là pháo hôi bị chỉnh nhanh nhất, rốt cuộc khi dễ Lạc Yên Nhiên nhiều nhất, chính là hai người. Lạc gia có 4 cô nương. Đại tiểu thư Lạc Kiều An là tiểu thiên tài niệm lực tuổi trẻ, đã có niệm lực cấp 5, lại bởi vì lớn lên tuyệt mỹ, ở trong kinh thành được truy phùng. Nhị tiểu thư Lạc Vũ An, thiên phú bình thường, nhưng cha mẹ sủng ái, dưỡng thành tính tình kiêu ngạo táo bạo. Tam tiểu thư Lạc Yên Nhiên cùng tứ tiểu thư Lạc Mông Nhiên đều là thư nữ. Cùng là thư nữ, Lạc Mông Nhiên so Lạc Yên Nhiên khá hơn nhiều, một là di nương nàng còn chưa chết, tóm lại vẫn chiếu cố nàng, hai là nàng cũng có thiên phú về niệm lực tuy rằng so ra kém Lạc Kiều An, nhưng cũng cùng Lạc Vũ An không sai biệt lắm. Ở trong mắt Lạc Thượng Thư, so với thư nữ Lạc Yên Nhiên lớn lên xấu, lại phế xài mạnh hơn nhiều. Phế xài nữ chủ Lạc Yên Nhiên, lão cha không đau, mẹ cả không yêu, bọn tỷ muội đều khinh thường nàng, tệ nhất là, nàng có một hôn ước làm bọn tỷ muội đều hâm mộ ghen tị hận. Thời điểm Lạc Yên Nhiên mới sinh, trời dáng dị tượng, phượng điểu tề minh, bách hoa thịnh phóng, ánh nắng chiều vựng, người toàn bộ đế đô đều sợ ngây người, cho rằng thần nữ hạ phàm, người trong hoàng cung đều bị kinh động. Vì thế, việc hôn nhân định ra, hoàng đế tứ hôn, Lạc Yên Nhiên trở thành vị hôn thê của tam hoàng tử thần phi nương nương sinh. Nếu nàng thật là thiên tài thì tốt rồi, đáng tiếc chờ tới lúc nàng 3 tuổi, lại kiểm tra ra là phế xài không có niệm lực. Từ thiên tài biến thành phế xài, địa vị nàng xuống dốc không phanh. Hơn nữa mẹ ruột Thịnh Di Nương cũng chết sớm, trong phủ trừ bỏ có một lão ma ma và tiểu nha hoàn Thịnh Di Nương lưu lại, không ai nguyện ý phản ứng nàng. Nàng phế xài ti tiện, lại cùng tam hoàng tử Dạ Vô Tuyết có hôn sự, không đơn thuần là người kinh thành châm chọc mỉa mai, chính tỷ muội trong phủ đều nhìn nàng không vừa mắt. Trong đó, hai người ghen ghét nhất chính là Lạc Vũ An cùng Lạc Mông Nhiên. Nguyên chủ Lạc Kiều An còn may, rốt cuộc dung mạo nàng tuyệt mỹ, thiên phú chắc tuyệt, mục tiêu là gả cho thái tử, muốn trở thành thái tử phi. Tam hoàng tử tuy tốt lại không phải mục tiêu của nàng. Nhưng đối với Lạc Vũ An cùng Lạc Mông Nhiên, các nàng đều cho rằng mình so Lạc Yên Nhiên mạnh hơn vạn dặm. Dựa vào cái gì Lạc Yên Nhiên có thể gả cho tam hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, thiên phú ưu dị? Tam hoàng tử điện hạ hiện tại mới 16 tuổi, đã là niệm lực cấp 5. Huống chi thân phận hắn ta tôn quý, lại phong độ nhẹ nhàng. Hai người các nàng đều trầm luân. Đáng tiếc Lạc Yên Nhiên mềm yếu vô năng, tự ti khiếp nhược, đối với bất luận sự tình gì đều nhường nhịn, duy độc đối với tam hoàng tử, đó là thịt của nàng, không chịu thoái nhượng. Chẳng sợ Lạc Vũ An cùng Lạc Mông Nhiên đối nàng vừa đánh vừa mắng, cắt xén phân lệ, nàng cũng cắn chết không chịu từ hôn. Hơn nữa, không chỉ không lùi hôn, còn can đảm ở yến hội trong phủ, lén lút chạy đi nhìn lén hắn ta. Quần áo cách trang điểm cùng diện mạo nàng làm mọi người cười nhạo. Vấn đề nàng là tiểu thư Lạc gia, cười nhạo nàng chưa đủ, còn cười nhạo vợ chồng Lạc Thượng Thư không biết dạy nữ nhi, còn hoài nghi các nữ nhi còn lại cũng không lên được mặt bàn. Vì nói, đại tiểu thư Lạc Kiều An xưa nay có mỹ danh, ngăn rất nhiều tiếng xấu, nhưng những lời này, làm Lạc Vũ An. Góc truyện audio.com, cùng Lạc Mông Nhiên đều dậm chân, cho nên, trong khoảng thời gian gần đây Lạc Vũ An nhìn Lạc Yên Nhiên liền muốn đánh nàng một trận. Bất quá, ngày Lạc Vũ An kiêu ngạo cũng không nhiều lắm. Không đến một tháng, chính là ngày tà hoàng trong nguyên tắc xuyên qua. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 14 giờ 34 4 tháng 8 năm 2019 cách chương.